Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 517, được mời đi giảng bài. Cúp điện thoại, Hạ Minh là tỉnh cả ngủ. Hắn nhìn một ít thời gian, phát hiện đã 8 giờ, khiến Hạ Minh một trận bất đắc dĩ, lẩm bẩm nói, xem ra chính mình ngủ nướng thói quen, vẫn là sửa không được a. Ngẫm lại, Hạ Minh quyết định ra ngoài làm điểm tâm. Hắn cảm giác Lâm Vãn Tình bây giờ còn chưa tỉnh ngủ đâu. Về phần mình gì nhỏ, Hạ Minh là một chút xíu biện pháp đều không có. Cái này tiểu lẳng lơ cô nàng, cơ hồ mỗi ngày lên lớp đều đến trễ. Thế nhưng là quan trọng chính là, trường học lão sư còn thì mỗi ngày cho Trần Vũ Hàm thiên vị. Khiến Hạ Minh cũng là không còn gì để nói. Cái này làm học sinh làm đến loại trình độ này, cũng quả thực cũng là thần. Ngay tại Hạ Minh chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên lại là một cái điện thoại gọi tới, khiến Hạ Minh sững sờ. Sau đó cầm điện thoại di động lên, nhìn xem số điện thoại di động. Phong Thanh Dương, đây không phải Giang Châu thành phố âm nhạc học viện viện trưởng sao? Hắn làm sao cố nhiên ở giữa gọi điện thoại tới. Hạ Minh không còn gì để nói. Hạ Minh tiếp cú điện thoại. Lúc này hắn nghe được đầu bên kia điện thoại có chút gấp rút thanh âm. Hạ Minh nhướng mày, âm thầm nghĩ tới. Không thể nào, Phong hiệu trưởng đều cao tuổi rồi. Cái này sáng sớm lại còn tại làm loại này vận động. Có lầm hay không? Lúc này đầu bên kia điện thoại truyền đến Phong Thanh Dương thanh âm. Nói, cái kia Hạ giáo sư, ngài hiện tại ở đâu con a? Ta ở nhà a. Hạ Minh nhịn không được nói. Phong hiệu trưởng, ngươi tìm ta không phải là có chuyện gì a? Đầu bên kia điện thoại lại truyền đến Phong Thanh Dương có chút u oán thanh âm. Nói, Hạ giáo sư, ta đại giáo sư. Trong khoảng thời gian này ngươi đều đi chỗ nào a? Chúng ta không phải đã nói, một tháng qua âm nhạc học viện giảng một đoạn tiết sao? Hạ giáo sư, cái này đều tháng thứ hai a, lúc này sắp liền muốn cuối tháng, ngươi không phải là đem chuyện này cấp quên a? Hạ Minh nghe xong, nhất thời nghĩ đến, tựa hồ thật là có chuyện như thế, chỉ bất quá chính mình gần nhất bận quá. Tựa hồ còn liền đem chuyện này cấp quên mất. Chính mình vẫn là Giang Châu thành phố âm nhạc học viện giáo sư a. Lúc này Hạ Minh rốt cục vang lên. Chính mình đã từng đã đáp ứng muốn một tháng giảng bài một đoạn. Có vẻ như tháng trước chính mình liền không có đi. Tháng này, nghĩ tới đây, Hạ Minh trên ót xuất hiện một tia lít nhà lít nhít mồ hôi lạnh. Âm thầm nghĩ tới. Ta còn thực sự đem chuyện này thì cấp quên. Cái kia cái gì? Phong hiệu trưởng a, ta tùy thời đều có thể đi a. Ngươi nhìn ngươi bên kia lúc nào có thời gian a? Hạ Minh vội vàng trả lời. Vậy hôm nay ngươi thấy thế nào? Phong Thanh Dương nghe xong, nhất thời một trận cao hứng. Phải biết Hạ Minh thế nhưng là nắm giữ đại tông sư cấp bậc đàn piano kỹ thuật a. Dạng này đại tông sư, cho dù là cả nước đều tìm không ra nhiều ít cái đến a. Dạng này người có thể phía trên một đoạn tiết, cái kia ý nghĩa có thể nghĩ. Đừng nhìn Hạ Minh một tháng phía trên một đoạn tiết lộ ra được bao nhiêu tốt, tiền lương y theo mà phát hành, các loại phúc lợi đều ưu tiên tại người khác. Nhưng là như vậy đại tông sư đến giảng bài, cho dù là tìm đều tìm không tới. Dạng này đại tông sư có thể nói là đáng giá ngàn vàng. Nói đến, cũng là bọn hắn trường học kiếm lời. Cái này còn không nói. Đại tông sư giảng bài, cơ hồ toàn trường thầy trò đều có thể tới nghe tiết. Cái kia một đoạn tiết ý nghĩa, so trong tưởng tượng còn muốn lớn. Thậm chí, có như thế một cái đại tông sư giáo sư trực thuộc ở trường học. Đây đối với trường học tới nói, cũng là một kiện đặc biệt có mặt mũi sự tình. Đợi người tới báo danh, chọn lựa đầu tiên khẳng định là Giang Châu thành phố âm nhạc học viện a. Buổi chiều a, Hạ Minh ngẫm lại, dù sao buổi chiều cũng không có chuyện gì, trước mắt sản phẩm mới còn đang chờ bên trên phê văn kiện. Cái này một hệ liệt văn kiện phê xuống tới, đoán chừng phải 10 ngày nửa tháng. Vậy được, cái kia tới giữa trưa đi. 2 giờ chiều ta đến đúng giờ trường học. Hạ Minh nói, vậy được, cứ như vậy bình tĩnh. Phong Thanh Dương cúp điện thoại, tâm lý cao hứng phi thường. Sau đó bắt đầu gọi điện thoại hoạt động, mà Hạ Minh thì là đi xuống cho hai vị cô nãi nãi chuẩn bị bữa sáng đi. Đợi đến Hạ Minh chuẩn bị hết bữa sáng về sau, hai vị này cô nãi nãi cũng tất cả đều tỉnh, bắt đầu ăn cơm, ăn điểm tâm xong, Hạ Minh cũng không có chút gì do dự, liền đi công ty. Hạ Minh lần nữa trở lại bộ phận bảo an. A, lão đại, người tại sao lại đến bộ phận bảo an? Bàn tử nhìn đến bộ phận bảo an Hạ Minh, bị kinh ngạc, bọn họ đều là nghe nói. Hạ Minh thế nhưng là Thanh Nhã tập đoàn tổng giám đốc. Trước mắt Thanh Nhã tập đoàn cũng là Hạ Minh. Thế nhưng là, Hạ Minh lại tới bộ phận bảo an, khiến bàn tử cảm thấy có chút kỳ quái. Ếch, ta tới làm a? Hạ Minh sững sờ, thuận miệng nói, đi làm. Bàn tử nhìn xem Hạ Minh, quan sát tỉ mỉ một chút, chỉ chốc lát sau nhịn không được nói, lão đại, lão nhân gia người, có phải hay không đi nhầm vị trí? Nơi này là bộ phận bảo an a, không đi sai vị trí a? Hạ Minh nhìn xem, cảm giác cho tới hôm nay bàn tử nói chuyện làm sao có chút không đúng đây. Lão đại, ngươi không là trở thành Thanh Nhã tập đoàn đại tổng giám đốc sao? Làm Thanh Nhã tập đoàn tổng giám đốc, ngươi cần phải chúa tể Thanh Nhã cao ốc bên trên văn phòng mới đúng a. Ngươi tới đây, chuyện này là sao a? Bàn tử cũng là có chút không hiểu rõ. Theo lý mà nói Hạ Minh hẳn là ngồi phòng làm việc. Thế nhưng là đi, cái này ngồi phòng làm việc có ngồi điểm kỳ quái a. Đường đường một tái lão tổng, chạy đến bộ phận bảo an đến ngồi phòng làm việc, ngay ở chỗ này văn phòng, đây không phải nói đùa sao? Ếch, Hạ Minh có chút giờ khóc giờ cười nhìn bàn tử liếc một chút. Hắn hiện tại là hiểu được, cảm tình bàn tử còn cho là mình muốn tại Thanh Nhã cao ốc bên trên ngồi phòng làm việc đây. Có điều Hạ Minh ngẫm lại, xác thực, chính mình đường đường một lão tổng ở chỗ này văn phòng, cũng không tránh khỏi quá keo kiệt. Ngẫm lại, Hạ Minh nói, vậy được, ta đi trước trên lầu. Ngươi có chuyện gì, còn sống thấy cái gì khả nghi người, thì gọi điện thoại cho ta. Được rồi, lão đại, ngươi yên tâm, có ta bàn tử ở chỗ này nhìn lấy đây. Bàn tử lời thề son sắt nói ra. Hạ Minh gật gật đầu, sau đó liền lên Thanh Nhã cao ốc thang máy. Hạ Minh đến khu vực làm việc về sau, Hạ Minh nhìn xem, theo hắn đến, cái này ở trên người hắn tụ tập không ít ánh mắt. Hạ Minh cảm giác toàn thân không dễ chịu, tựa hồ những người này nhìn chính mình thời điểm có chút lạ quái. Bất quá ngẫm lại cũng thế, chính mình mới vừa tới nơi này thời điểm bất quá là một người thông dịch. Ngay sau đó biến thành bộ phận bảo an bộ trưởng, sau đó liền trực tiếp trở thành Thanh Nhã tập đoàn tổng giám đốc. Cái này trước sau nhảy vọt cũng thật sự là quá mẹ hắn lớn. Đó là cái người đều cảm giác có chút không thể thừa nhận. Thật sự là quá có trùng kích cảm giác. Các vị sớm, Hạ Minh chào hỏi, Hạ tổng sớm. Chỉ nghe các công nhân viên đồng nói, khiến Hạ Minh có chút xấu hổ. Hạ Minh vội vàng nói, các vị coi ta là phổ thông thành viên là được. Làm như thế nào giao lưu thì làm sao giao lưu. Không dùng Hạ tổng kêu. Hạ Minh câu nói này ngược lại là thắng được không ít người hảo cảm. Khiến tại chỗ người đều cảm giác Hạ Minh phi thường tốt nói chuyện. Rất hòa ái, thật sự là quá có hình. Ai, ta làm sao lại một mực không có phát hiện đâu. Nguyên lai Hạ Minh lợi hại như vậy. Người đó biết a, nhảy lên trở thành Hạ tổng. Loại này vượt qua cảm giác thật sự là quá lớn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.